Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87 Domino Địa Ngục 05. Gia đình bác sĩ mang theo trợ thủ thực mau chạy tới Thế Ngụy Kiệt băng bó hảo miệng vết thương. Cũng đáp ứng lời mời ở cất chứa quán ở vài ngày. Bởi vì Ngụy Quang Minh chân bắt đầu đau, hy vọng gia đình bác sĩ có thể trước giúp hắn kiểm tra. Gia đình bác sĩ đêm đó thế hắn kiểm tra xong, cảm thấy hay là nên đi bệnh viện hoặc là phòng khám kiểm tra. Bên kia dụng cụ đầy đủ hết, Ngụy Quang Minh cũng đồng ý. Gia đình bác sĩ còn lại là ở cất chứa quán ở một đêm. Ngày hôm sau liền tưởng rời đi. Đáng tiếc rạng sáng thời gian bên ngoài liền bắt đầu hạ khởi mưa to. Dày nặng màn mưa chỉ có thể nhìn đến mông lung bóng cây. Gia đình bác sĩ họ Hách, cùng trợ thủ tạm thời ở tại cùng cái trong khách phòng. Bác sĩ Hách kéo ra bức màn nhìn bên ngoài dày nặng màn mưa. Ngốc lập sau một lúc lâu, trợ thủ tỉnh lại sau vừa đi tiến phòng rửa mặt một bên dò hỏi. Bác sĩ Hách, ngươi như thế nào chạm cửa sổ? Bên ngoài đều là vũ. Đừng nói cảnh sát, ngay cả gần nhất bóng cây đều mơ mơ hồ hồ. Đúng rồi, chiếu loại tình huống này chúng ta đến đợi mưa tạnh mới có thể đi. Bằng không đường núi gập ghềnh dễ dàng xảy ra chuyện, bác sĩ Hách không như thế nào nghe trợ thủ nói, mà là xuất thần nhìn chằm chằm màn mưa, liên miên tầm tã mưa to, âm u thời tiết cùng với áp lực trong quán bầu không khí. Như thế nào đều làm người cảm thấy phá lệ bất an. Bác sĩ Hách hai bên mí mắt đều bắt đầu nhảy, ngày thường hắn chỉ biết cho rằng nghỉ ngơi không đủ làm cho mí mắt nhảy. Hiện tại bỗng nhiên kiếp phù du dự cảm bất thường, bỗng nhiên khóe mắt dư quang thoáng nhìn dưới lầu mái hiên đứng cái bạch y nữ nhân. Thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn bên này cửa sổ, bác sĩ Hách ra đầu nổ mạnh tê dại, vừa rồi không có chú ý tới. Không biết bạch y nữ nhân đứng ở nơi đó nhìn chằm chằm hắn nhìn bao lâu. Bác sĩ Hách, trợ thủ đi tới nghi hoặc kêu một tiếng. Bác sĩ Hách đột nhiên hoàn hồn. Trợ thủ nghi hoặc dò hỏi. Bác sĩ Hách, ngươi không sao chứ? Hắn chú ý tới bác sĩ Hách sắc mặt, ngược lại đem chính mình hung hăng hoảng sợ. Xanh trắng kinh sợ, giống thấy cái gì lệnh người cực độ sợ hãi đồ vật. Bác sĩ Hách hoàn hồn sau lại xem qua đi. Rỗng tuếch, hắn lắc đầu nỉ non nói, gần nhất quá mệt mỏi, cư nhiên liền ảo giác đều xuất hiện, hắn xoay người tiến phòng rửa mặt chải đầu. Theo sau ở trợ thủ kỳ quái trong ánh mắt xuống lầu. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo ở cửa gặp được bác sĩ Hách. Cho nhau vấn an, bác sĩ Hách không biết hai người thân phận, trong lòng tuy có nghi hoặc nhưng không biểu hiện ra ngoài. Mà là lễ phép gật đầu mỉm cười. Trần Dương nhường đường, nhìn theo bác sĩ Hách cùng trợ thủ xuống lầu. Trương Cầu Đạo ở hắn phía sau u vừa nói. Mây đen cháo đỉnh, hoàn hồn quấn thân, Trần Dương xuống lầu. Vừa nói, còn có đâu, cái gì? Trương Cầu Đạo khó hiểu. Trần Dương giơ tay so chính mình phần cổ có lạc ngân, dây thừng trong lên ở giữa. Quỷ thắt cổ lấy mạng, hắn chỉ bác sĩ Hách bóng dáng nói. Không sống được bao lâu, trừng phạt đúng tội, Trương Cầu Đạo tuy nhìn không ra bác sĩ Hách trên cổ lạc ngân. Nhưng cũng biết quỷ thắt cổ lấy mạng là thực nghiêm trọng sự tình. Bác sĩ Hách nhất định là phạm phải thiên nộ nhân oán tội nghiệt mới có thể tao đến oan hồn quấn thân. Đối mặt loại tình huống này, thiên sư nhất khó. Thân là thiên sư giữ gìn âm dương hai giới trật tự. Ở oan hồn không có được đến phong đô xá lệnh bài phía trước. Chúng nó ở dương gian bất luận cái gì trả thù hành vi đều thuộc về trái với luật pháp. Thiên sư có trách nhiệm bảo hộ bị oan hồn quấn thân người ngang nhau đuổi oan hồn. Chính là nếu oan hồn xác thật có thiên đại oan tình. Thiên sư nhóm liền sẽ thực khó xử. Luật pháp cùng cảm tình đều không thể vứt bỏ, liền trở thành một đạo nan đề. Trương Cầu Đạo nhẹ giọng thở dài, chỉ mong oan hồn có phong đô xá lệnh bài, như thế. Bọn họ liền có thể quang minh chính đại làm như không thấy. Trần Dương, có hay không xá lệnh bài, quản mặc kệ chuyện này, coi tình huống mà định đi đến dưới lầu, nghe được tiểu hài tử kêu hắn thanh âm ni, Trần Dương xoay người thấy ở thang lầu bên sườn tiểu phòng khách Ngụy Ninh. Ngụy Ninh hôm nay ăn mặc xoáy khí tiểu tây trang, ngồi ngay ngắn ở trên bàn nhỏ, phấn điêu ngọc trác cực kỳ đáng yêu. Ngụy Ninh vẫy tay làm Trần Dương qua đi, người sau liền bước đi đi đến trước mặt hắn. Ngụy Ninh giữ chặt Trần Dương tay, nãy thanh nãy khí, ngồi xuống đi. Chờ Trần Dương ngồi xuống, hắn liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Trần Dương đôi mắt. Theo sau ôm Trần Dương cánh tay nhỏ giọng nói, bọn họ lại tới tìm ta chơi. Hảo phiền, hảo xảo. Trần Dương thần sắc một đốn, chợt hỏi, bọn họ ở đâu? Vài thứ kia đều có thể bám vào ẩn thân địa phương. Nguyên nhân chính là này mới làm hắn vô pháp nhìn đến vài thứ kia nơi. Ngụy Ninh, tường, bọn họ từ tường đi ra, nghe vậy. Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo bỗng nhiên quay đầu xem vách tường. Vách tường là ám kim sắc, bởi vì chỉnh đống cất chứa trong quán bộ đều là thống nhất sắc điệu. Cho nên ám kim sắc vách tường không chút nào thu hút không ai chú ý tới. Hiện giờ cẩn thận quan sát lại phát hiện trên vách tường họa kỳ quỷ hoa văn. Bình thường vách tường ở Ngụy Ninh buột miệng thốt ra câu nói kia sau trở nên vặn vẹo khủng bố. Giống dữ tợn ác quỷ, mở ra mồm tỏ ý đồ cắn nuốt trong quán mọi người. Trương Cầu Đạo, có thể hay không là ác linh xuyên tường mà qua? Tiểu hài tử hiểu lầm. Trần Dương liền hỏi Ngụy Ninh có phải hay không sở hữu tới tìm hắn chơi những cái đó, người. Đều là từ vách tường ra tới. Ngụy Ninh chơi chính mình ngón tay, trầm mặc sau một lúc lâu mới nhỏ giọng nói. Không phải, Ngụy Chi Chi chạy tới thấy Trần Dương cùng Ngụy Ninh lập tức không cao hứng thét chói. Tai, tiểu hài tử tiếng thét chói tai phá lệ chói tai, cắt qua cất chứa quán sáng sớm nặng nề, nhưng càng làm cho nhân tâm phiền ý loạn, lại thêm bên ngoài tầm tã mưa to, cất chứa trong quán cho dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng luôn có chiếu không tới quang âm u góc. Đúng là này đó không dẫn người chú ý âm u góc dẫn phát mọi người trong lòng phiền muộn cùng chán. Ghét, nhậm là ai nghe được Ngụy Chi Chi tiếng thét chói tai đều sẽ phẫn nộ bực bội. Ngụy Chi Chi chạy tới túm khai Ngụy Ninh, ngươi chán ghét, tránh ra, sau đó ôm Trần Dương cánh tay. Ta, Ngụy Ninh chân tay luống cuống đứng ở bên cạnh, thiếu chút nữa bị Ngụy Chi Chi đẩy ngã. Ngụy Quang Minh vốn dĩ liền bởi vì ngày mưa làm cho chân đau nhức khó có thể chịu đựng. Lại nghe được Ngụy Chi Chi thét chói tai cùng với nhìn đến nàng bá đạo hành vi. Lập tức bùng nổ tính tình, Ngụy Chi Chi, ngươi lăn lại đây. Ngụy Chi Chi ở cất chứa quán chính là tiểu bá vương tồn tại. Dỗi thiên dỗi địa duy độc sợ hãi Ngụy Quang Minh, sợ đến run bần bật, nàng ngày thường chỉ ở lầu 2 chơi đùa. Tới rồi lầu một ngoan đến giống con chim nhỏ, nếu không phải nhìn thấy thích Trần Dương bị Ngụy Ninh đoạt, cũng sẽ không đột nhiên thét chói tay chọc giận Ngụy Quang Minh. Ngụy Quang Minh rút ra bên cạnh bình hoa chổi lông gà liền hướng Ngụy Chi Chi trên người quất đánh. Mới vừa đánh một chút liền đánh hụt, ngẩng đầu phát hiện là Trần Dương tay mắt lanh lẹ ôm đi Ngụy Chi Chi. Người sau gắt gao Trần Dương giống bắt lấy cứu mạng rơm rạ. Thấp giọng nức nở, Ngụy Quang Minh nói, Trần Thiên Sư, tiểu nữ không hiểu chuyện, giáo huấn một đốn liền hảo, ngài đừng để ý ta không để ý, Trần Dương lắc đầu. Ôn tồn nói, Chi Chi còn nhỏ, Ngụy Tiên Sinh có thể ngôn ngữ răn dạy dỗ, chậm rãi dẫn đường nàng chiều chính xác phương hướng đi, đánh là tệ nhất giáo dục phương thức. Ngụy Quang Minh ngượng ngùng cười, hung tợn trừng mắt nhìn mắt Ngụy Chi Chi. Cảnh cáo nàng đừng quấy rối, nhưng cũng đích xác không lại quất đánh nàng. Ngụy Chi Chi tắc bị dọa đến thấp giọng nức nở. Ngụy Quang Minh sắc mặt không vui, nàng thật sự đến hảo hảo dạy dỗ, nếu không phải nàng quấy rối, hại nàng đại ca cẳng chân bị chọc thùng, còn tuổi nhỏ, tâm tư ác độc. Trần Dương mặt trầm xuống. Ngụy Kiệt xảy ra chuyện thời điểm, Chi Chi còn cùng chúng ta cùng nhau. Nàng một cái tiểu hài tử như thế nào thương tổn Ngụy Kiệt. Ngụy Tiên Sinh thiên vị cũng nên tôn trọng sự thật, đừng thiên vị đến quá phận. Ngụy Quang Minh ánh mắt trở nên quái dị. Ở Trần Dương cùng Ngụy Chi Chi hai người gian bồi hồi, cuối cùng lộ ra kỳ quái tươi cười. Trần Thiên Sư nói đúng, ta khí hồ đồ, chi chi, đừng sinh ba ba khí, ba ba trách oan ngươi. Giữa trưa làm mụ mụ ngươi cho ngươi làm chén canh trứng được không? Bất quá, đừng ở hét lên, quá xảo, người khác muốn nói ngươi dạy dưỡng không tốt. Mặt khác, đừng đi trêu chọc đại ca ngươi. Hắn hiện tại tính tình không tốt, nói xong. Hắn lại đối Trần Dương nói. Phiền toái ngài chiếu cố chi chi cùng Ninh Ninh, hắn không cho bất luận kẻ nào cơ hội phản bác. Chống quải trượng xoay người liền đi. Mà Tề Nhân lại đây nhìn hài tử hai mắt, đầy mặt lo lắng dưới tình huống như cũ là chiều Ngụy Quang Minh đuổi theo. Chỉ để lại một câu, chi chi, Ninh Ninh, các ngươi hai cái ngoan ngoãn, đừng nháo. Trần Dương đem Ngụy Chi Chi buông xuống, làm Ngụy Ninh cùng Ngụy Chi Chi một tả một hữu ôm cánh tay hắn. Đừng nháo, ngoan ngoãn có được không? Ngụy Chi Chi nho nhỏ trên mặt treo đầy nước mắt. Hừ hừ, lại cho phép Ngụy Ninh tới gần. Ngụy Ninh trầm mặc không nói, chỉ ôm chặt lấy Trần Dương cánh tay. Trần Dương hỏi Ngụy Chi Chi, "Chi Chi, ngươi có phải hay không cùng trong quán rất nhiều người đều chơi rất khá?" "Mới không có," Ngụy Chi Chi kiêu ngạo ưỡn ngực nói. "Bọn họ chơi bất quá ta, hảo nhược, mỗi lần đều tìm không thấy ta, kém cỏi, chơi đến hảo không thú vị." Chính là những người khác lại không cùng ta chơi, chỉ có thể tìm bọn họ chơi với ta. Hảo không thú vị, bằng không ngươi chơi với ta được không? Ngươi chơi với ta chơi trốn tìm, ta liền không theo chân bọn họ chơi. Không cho bọn họ cùng ngươi chơi, liền cùng một người chơi. Được không? Được không? Không tốt, Trần Dương còn chưa trả lời. Ngụy Ninh trước thề hắn cự tuyệt, Ngụy Ninh mặt vô biểu tình. Ngươi chơi ngươi. Đừng cho hắn bồi ngươi chơi, Ngụy Chi Chi bĩu môi. Cực tức giận nói, vì cái gì, bọn họ mỗi lần đều sẽ thua. Tìm ngươi chơi ngươi lại luôn là cự tuyệt, ngươi không chơi cũng không nên ngăn cản Trần Tiểu Dương chơi với ta được không? Ngươi thật chán ghét, hừ, Ngụy Ninh làm lơ Ngụy Chi Chi, giật nhẹ Trần Dương ống tay áo, thập phần nghiêm túc nói. Không cần bồi nàng chơi, Trần Dương sửng sốt một hồi. Cười nói, hảo, Ngụy Chi Chi càng không vui. Vì cái gì, vì cái gì, Trần Tiểu Dương không thích ta sao? Vì cái gì không cùng ta chơi? Nếu Trần Tiểu Dương chán ghét bọn họ, cùng ta chơi là được. Không đáp ứng bọn họ nói, liền không cần theo chân bọn họ chơi, Trần Dương hỏi. Chi Chi theo chân bọn họ chơi, là bởi vì đáp ứng rồi bọn họ, Ninh Ninh không có theo chân bọn họ chơi. Là bởi vì cự tuyệt bọn họ mời, nhưng là bởi vì Chi Chi đáp ứng rồi bọn họ mời. Cho nên mỗi ngày đều phải theo chân bọn họ chơi chơi trốn tìm sao? Ngụy Chi Chi cao hứng vỗ tay, Trần Tiểu Dương thật thông minh, so mụ mụ thông minh, ngay sau đó nàng đô miệng không cao hứng nói. Mụ mụ chính là không hiểu, mỗi lần đều mắng ta, nàng lại không chơi với ta, nàng đáng thương hề hề dò hỏi. Thật sự không thể chơi với ta sao? Trần Dương bình tĩnh nhìn Ngụy Chi Chi, thật lâu sau kiên định lắc đầu. Xin lỗi, hắn sờ Ngụy Chi Chi đầu. Ca ca còn có chính sự muốn vội, không có biện pháp bồi ngươi chơi, Ngụy Chi Chi thất vọng. Giận dỗi nghiêng đầu không thèm nhìn Trần Dương, tay nhỏ lại vẫn là nắm chặt Trần Dương tay áo. Kiên quyết không buông khai cũng tỏ vẻ chính là không cần đem Trần Tiểu Dương nhường cho Ngụy Ninh. Ninh Ninh là chán ghét quỷ, Ngụy Ninh không để ý tới nàng. Đương cái an tĩnh tiểu nam hài, bữa sáng khi, bởi vì hỏng bét tình huống làm cho dùng bữa sáng người chỉ có Ngụy Hiểu Hiểu cùng Trần Dương đám. Người, bất quá Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi không có tới. Mao Tiểu Lị tò mò hỏi. Bọn họ hai người không ăn bữa sáng. Trương Cầu Đạo bình tĩnh trả lời. Mệt quá mức đi, Mao Tiểu Lị lập tức kéo trường âm điều. Nga cao thấp phập phồng. Mọi cách ý cảnh đều ở trong đó. Trần Dương ho nhẹ hai tiếng. Ý bảo bọn họ điệu thấp khắc chế điểm mà ni trên bàn cơm còn có chưa xuất giá nữ hài tử cùng hai. Cái năm tuổi tiểu hài tử. Chú ý điểm hình tượng. Hai người lúc này mới ngừng nghỉ nội hàm Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi sự tình. trên bàn cơm chỉ có hai tiểu hài tử cùng Ngụy Hiểu Hiểu. Ngụy Hiểu Hiểu thực an tĩnh, toàn bộ hành trình nói qua nói không vượt qua 5 câu. Nàng ở uy Ngụy Chi Chi cùng Ngụy Ninh, người sau cha mẹ đều ở trong phòng cùng bác sĩ Hách Liêu bệnh tình. Uy xong hai cái tiểu hài tử, Ngụy Hiểu Hiểu nói, các ngươi hai cái ngoan ngoãn hồi nhi đồng phòng làm bài tập. Chi Chi phải hảo hảo luyện dương cầm, không thể lười biếng, nói xong, nàng liền đứng dậy đem hai cái tiểu hài tử ôm hạ nhi đồng ghế. Nắm bọn họ lên lầu, Ngụy Chi Chi cùng Trần Dương từ biệt, đi thời điểm còn hỏi hắn chơi không chơi. Ngụy Ninh lập tức cường ngạnh đem nàng lôi đi. Trần Dương nhìn theo bọn họ lên lầu bóng dáng, cầm lấy khăn ăn sát sát miệng, hỏi Mao tiểu lỵ, kia bức họa tiền nhiệm chủ nhân tra được tin tức sao? Mao tiểu lỵ, tra được, bất quá còn có mặt khác tin tức không có thể tra được. Bởi vì mưa to cách trở thư từ qua lại, di động của ta hoàn toàn không có tín hiệu bởi vì vị trí có chút xa. Nàng liền đứng dậy bưng lên bữa sáng ngồi vào khoảng cách Trần Dương cùng Trương Cầu Đạo gần nhất. Vị trí nói, kia bức họa tên là Quái Đản, là cái liên hoàn giết người phạm tự bức họa. Ở hắn phán đoán chung, hắn tự nhận là chính mình là ác quỷ ăn thịt người. Cho nên những cái đó bị hắn giết chết người đều sẽ bị lấy đi bộ phận khí quan ăn luôn. Này đó khí quan đại bộ phận là gan cùng ngũ quan, Trương Cầu Đạo. Cho nên cái kia bảo an không phải quái đản trung ác quỷ giết chết. Bảo an chết vào yết hầu hít thở không thông, trừ bỏ đầy miệng tràn ra tới pha lê châu, toàn thân không có bộ phận tổn thất, khả năng, Trần Dương nói. Tiểu lỵ, tiếp tục nói, Mau tiểu lỵ, bức họa tiền nhiệm chủ nhân cũng là cái tìm kiếm cái lạ cất chứa người yêu thích. Từ đời trước bức họa chủ nhân người nhà nơi đó mua tới này bức họa. Người khác nói bức họa tà môn, kia chủ nhân không tin, mua tới bảy biện ở chính mình phòng cất chứa, từ nay về sau trong nhà liền phát sinh việc lạ, mỗi lần có người từ phòng cất chứa trải qua đều có thể nghe được bên trong truyền đến tiếng vang. Mở cửa đi vào lại không phát hiện người, bức họa chủ nhân không tin trong nhà báo cáo đi lên việc lạ. Thẳng đến trong nhà cầu không thấy, sấn tạm dừng thời điểm. Mao tiểu lỵ hướng trong miệng tắc khối trứng gà, uống lên khẩu sữa bò nuốt xuống đi sau mới nói. Từ video giám sát tới xem, cậu chạy tiến phòng cất chứa liền không thấy, tiến vào sau đích xác ở bên trong phát hiện cậu Mao. Lại không có nhìn đến cậu, kỳ quái chính là, phòng cất chứa chỉ có một môn, không có cửa sổ cũng không có động, bao gồm tầng hầm ngầm ni kia chỉ cậu liền như vậy hư không tiêu thất. Lại sau lại, bức họa chủ nhân cũng đã biến mất, cũng là đi vào phòng cất chứa lúc sau không tái kiến người. Chỉ nhìn đến hắn rơi xuống giày, ở nhà bọn họ người giúp việc nói kỳ thật ở chủ nhân ra biến mất ngày đó buổi tối trải qua phòng cất chứa. Ở cửa nghe được nhấm nuốt thanh âm ni như là người nào ở nhấm nuốt thịt. Còn đem xương cốt cũng cắn nuốt vào thanh âm ni, sau đó bọn họ còn ở trên bức họa phát hiện vết máu, kinh giám định, vết máu có chủ nhân ra huyết, Trương Cầu Đạo, ý tứ là nói, biến mất chủ nhân cùng cầu đều bị họa ăn. Chính là ý tứ này, Mao tiểu lỵ gật đầu. Trương Cầu Đạo, ngươi từ cái nào diễn đàn xem này chuyện xưa? Không phải chuyện xưa. Không phải chuyện xưa ngươi còn có thể thanh âm và tình cảm phong phú giảng như vậy trường. Chi tiết kỹ càng tỉ mỉ đến này phân thượng, 9/9 nói bừa, Trương Cầu Đạo không chút khách khí phá đám ni, Mao tiểu lỵ trợn trắng. Mát, hảo đi, kỳ thật không có những cái đó chi tiết, đều là ta tăng thêm monster bất quá ta đích xác tra được tin tức. Nơi phát ra đáng tin cậy, trên cơ bản có tam điểm. Mua tới bức họa sau ra chạy không yên, cậu cùng chủ nhân đều biến mất ở phòng cất chứa, nghe được phòng cất chứa truyền đến nhấm nuốt thanh âm ni, họa mặt trên đích xác có vết máu. Nhưng là không có thăm dò, bởi vì bọn họ đều biết quái đản hỗn hợp sát nhân ma huyết. Có vết máu bình thường, Trần Dương đem này đó đều ký lục xuống dưới. Kia cầu đạo ngươi bên kia có cái gì phát hiện sao? Trương Cầu Đạo lắc đầu. Không có gì đại phát hiện, cùng chúng ta phía trước suy đoán không sai biệt lắm. Mani Ngụy Chi Chi hoạt bát hiếu động, thường xuyên cùng lầu hai bên trong người chơi, ta có thể cảm giác được quái dị chỗ, lại tìm không thấy vài thứ kia nơi. Chỉ cần ở lầu hai xuất hiện, la bàn liền sẽ hoàn toàn mất đi tác dụng, điên cuồng chuyển động, vô pháp tìm được những cái đó. Người chính khi nói chuyện, Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi xuống dưới ăn bữa sáng. Người trước vẻ mặt mỏi mệt, người sau đảo vẫn là tinh thần sáng láng bộ dáng. Ba người tức khắc đem đứng đắn sự nghiệp phước chi sau đầu. Là Tả nhìn về phía bọn họ, ánh mắt sáng ngời có thần. Mệt mỏi sao, ngoa kép, yêu cầu bổ bổ sao. Trần Dương ở Khấu Tuyên Linh ngồi xuống thời điểm, đặc biệt có kinh nghiệm đưa cho hắn một khối mềm như bông gối dựa. Khấu Tuyên Linh tiếp nhận, cảm ơn, sau đó tựa lưng vào ghế ngồi tùng gân cốt. Như vậy một động tác, Trần Dương liền mất đi bát quải hứng thú. Hắn hứng thú dã rời hỏi, các ngươi lại thắp nến tâm sự suốt đêm. Khấu Tuyên Linh lắc đầu, không có, chúng ta chơi đấu địa chủ. Cả Demonster, Mao Tiểu Lị cùng Trương Cầu Đạo đồng thời, hư một tiếng. Quả thực không nghĩ nói một câu phế vật điểm tâm mần y Khấu Tuyên Linh. Không phải các ngươi có thể tưởng điểm khỏe mạnh hướng về phía trước nội dung sao? Mao Tiểu Lị, hướng thượng A, một bước đến dạ dày đã. Trương Cầu Đạo đem trong tay lột ra trứng gà nhét vào Mao Tiểu Lị trong miệng, khỏe mạnh điểm mần y Khấu Tuyên Linh bất đắc dĩ. Tối hôm qua chúng ta nghe được ồn ào thanh âm, ở hành lang chạy vội la hét ầm ĩ. Một mở cửa cái gì thanh âm đều không có, cho nên chúng ta cuối cùng cơ hồ đánh cả đêm đấu địa chủ Trần Dương. Vì cái gì không cần cách âm phù, Lục Tu Chi lột ra trứng gà xác, đem hoạt lưu lưu trứng gà phóng tới Khấu Tuyên Linh trong chén. Lại hỏi hắn sữa bò vẫn là sữa đậu nành, Khấu Tuyên Linh, sữa bò, sau đó trả lời Trần Dương, tưởng điều tra rõ là thứ gì. Sau lại đấu địa chủ đấu mê mẩn, Lục Tu Chi đem sữa bò ly tiến đến Khấu Tuyên Linh trước mặt. Người sau cũng không thèm nhìn tới liền sữa bò ly liền uống. Toàn bộ liền một bị hầu hạ thái thượng hoàng. Trần Dương im lặng nhìn sạch sẽ chén, đột nhiên cảm thấy chính mình bị tù đến so không bằng. Hết chương.